Chương 659, vạn sự sẵn sàng. Xuống lầu dưới phòng ăn, Hạ Nhược Phi mới biết nói Lâm Sảo vẫn không có trở về ăn cơm tối. Nghe hổ tử mẫu thân nói này, nha đầu đêm nay muốn tăng ca làm thiết kế, lại là ở công ty căng tin đối phó một trận. Hổ tử mẫu thân một bên món ăn bưng ra, một bên cầu nhỏ, đứa nhỏ này lập tức đều phải đi học, làm sao hoàn thành ngày nghỉ công tác. Công tác Hạ Nhược Phi cũng không khỏi một trận chột dạ. Hắn biết Lâm Sảo nhất định là vì này cái kiền bảo cá chân không bao trang thiết kế tăng ca, nói đến còn là bởi vì mình nguyên nhân đây. Hạ Nhược Phi cười gượng nói, mẹ nuôi, quay đầu lại ta nói nàng mặt khác, ta biết cùng với nàng tổ trưởng nói một tiếng, không muốn cho nàng nhiều lắm công tác, tốt nhất từ giao tiếp rơi na nở dê cũng nên thu tâm chuẩn bị lên đại học. Hổ tử mẫu thân phi thường tán thành, nói, đúng, lời của ngươi nói na nở dê nghe lọt. Nào giống ta vừa mở miệng na nở dê liền chê lại nhải Nhược Phi, a chờ Sảo Nhi trở về ngươi cẩn thận nói với nàng nói ai được rồi. Hạ Nhược Phi nói. Hai người sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi theo thường lệ giúp đỡ mẹ nuôi đồng thời thu thập bát đũa. Sau đó chờ nàng giống thường ngày đi trong nông trường tản bộ phía sau, Hạ Nhược Phi liền trở về phòng trên lầu, tiếp tục một đầu đâm vào đại lượng số liệu bên trong. Dưỡng tâm thang lượng sản quá trình nghiên cứu, bởi vì bảo mật duyên cớ. Vì lẽ đó hạt nhân bộ phân đều là Hạ Nhược Phi chính mình tại trong máy vi tính điều chỉnh thử. Bởi vậy, hắn đối với này dây chuyền sản xuất vẫn tính là hiểu khá rõ, biết dây chuyền sản xuất có thể tự động hoàn thành như là canh cặn bã chia lịa, nhiệt độ ổn định không chế, tự động quấy chờ công năng, vì lẽ đó ở thiết kế bước đi thời điểm trên căn bản sẽ không đi cái gì đường vòng. Hắn sở dĩ tiêu hao nhiều thời gian như vậy, càng nhiều hơn chính là cân nhắc hết khả năng tự động hóa, giảm thiểu nhân công tham gia phân đoạn, mặt khác chính là chọn lượng tối ưu hóa phân đoạn, dù sao bước đi càng nhiều, sai được độ khả thi cũng lại càng lớn, hơn nữa truyền tống phân đoạn còn sẽ có hao tổn, bất luận từ thành vốn vẫn là hiệu suất mà nói, tự nhiên đều là bước đi càng ngắn gọn càng tốt. Hạ Nhược Phi vẫn bận rộn trước máy vi tính, soạn rắc bên trong bị hắn vò thành một cục giấy vụn cũng càng ngày càng nhiều, cái kia chút đều là hắn vẽ bước đi sơ đồ phát thảo. Rốt cục, đến rồi hơn 11 giờ khuya chung, Hạ Nhược Phi thật dài thở ra một hơi, hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, móc thuốc lá ra đốt lên một cái, mệt mỏi trên mặt cũng khó che vẻ kích động. Cuối cùng là hoàn thành đi qua cả đêm nỗ lực, Hạ Nhược Phi có lý luận tầng mặt đã đem sản xuất hàng loạt bước đi, tham số toàn bộ suy luận đi ra, tuy rằng không nhất định là hoàn mỹ nhất, nhưng cũng đã đạt đến hắn phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Hạ Nhược Phi nhìn trên màn ảnh máy vi tính hắn vừa vẽ ra bước đi đồ, ở trong đầu lại qua hai lần, xác nhận mình đã không cách nào nữa ưu hóa, lúc này mới cờ lạc đánh in nút bấm, đem tấm này bước đi đồ cùng với ghi chép then chốt số liệu, tham số bản văn đánh in đi ra. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền đem cái kia bản văn nội dung toàn bộ cắt bỏ, đồng thời thay trên lượng lớn không có chút ý nghĩa nào luận mã, bảo tồn sau đóng. Như vậy trước hắn viết nội dung liền toàn bộ bị bao trùm hết. Tiếp theo Hạ Nhược Phi càng làm văn kiện mở rộng tên đổi thành GLL. Văn kiện tên cũng đổi thành một cái tương tự hệ thống phê xử lý văn kiện tên, sau đó sẽ dùng văn kiện nát tan công cụ đưa cái này văn kiện triệt để thủ tiêu. Thấm kia bước đi đồ cũng dựa theo này phương pháp xử lý. Dù sao bộ này máy vi tính là ngay cả tiếp Internet, hiện tại có thể không có vấn đề, nhưng cái khó bảo đảm ngọc cơ cao danh tiếng vang xa phía sau bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Thật cẩn thận quen thuộc, là Hạ Nhược Phi ở quân bên trong liền dưỡng thành. Đặc biệt là được linh đổ bức tranh phía sau, hắn thì càng thêm chú ý như vậy thao tác phía sau, mặc dù là máy vi tính gặp phải hacker xâm lấn, đối phương mặc dù có thể khôi phục phần cứng bên trong bị nát bấy văn kiện, cũng rất khó tìm cái này bản văn, coi như là tìm tơ y bản văn, bởi vì bị Hạ Nhược Phi dùng loạn mã bao trùm giữ, trên lý thuyết phía trước số liệu là căn bản không biện pháp khôi phục. Vậy thì đem tiết lộ bí mật độ khả thi hạ xuống thấp nhất. Đương nhiên, hiện tại trộm bí mật thủ đoạn tầng ra không nghèo, bao quát rất nhiều nhập khẩu máy in, máy cắt giấy trên đều bị bí mật cài đặt quét hình cùng phóng ra lắp ráp, còn rất nhiều nghe trộm, thiết bị theo dõi cũng càng ngày càng nhỏ hình hóa. Thế nhưng Hạ Nhược Phi cảm thấy hiện nay đảo nguyên công ty nên còn không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, huống hồ hắn mua máy in cũng là đi qua chính mình kiểm tra toàn diện qua, bị từng dở trò độ khả thi cực thấp. Hạ Nhược Phi đem in ra bản văn bỏ vào linh đồ không gian bên trong. Sau đó đi vọt vào tắm, liền lên giường giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi sau khi ăn điếm tâm xong, trước hết đem Hàng Phong phòng đấu giá Đồng Gia Tuấn phương thức liên lạc phát cho Phùng Tịnh. Sau đó hắn còn cho Phùng Tịnh gọi điện thoại, giới thiệu sơ lược một hồi Đồng Gia Tuấn tình huống, nói cho nàng biết Hàng Phong tập đoàn bên kia đã phối hợp qua, NG có thể trực tiếp cùng cái này đồng quản lý liên hệ. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại tìm ra xưởng chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn điện thoại gọi ra ngoài. Hạ Tổng được Tiết Kim Sơn cung kính mà vấn an. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi nói, Kim Sơn, khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi chứ? Tiết Kim Sơn cười hì hì nói, cũng còn tốt, Hạ Tổng, làm công việc như vậy ta là cả người tràn ngập nhiệt tình á, tràn đầy cảm giác thành công đây, khổ một chút đây, mệt một chút đây, toàn cao ý gì? Hạ Nhược Phi cười nói, không tồi không tồi, ta đã cùng Phùng Tổng thông báo, lập tức công ty lại muốn tuyển mộ một nhóm người mới, xưởng chế thuốc bên kia phòng trường chẳng mấy chốc sẽ chính thức đầu. Tư, ta làm cho nàng cho các ngươi tăng cường một ít nhân thủ, ngươi bên này có cần thiết nhân viên nhu cầu lời, làm nhanh lên cái kế hoạch báo danh trong công ty đến quá tốt rồi. Tiết Kim Sơn nghe vậy vô cùng hưng phấn, cảm tạ công ty lãnh đạo quan tâm a, chúng ta bên này xác thực rất thiếu người, hết thảy đều sẽ khá hơn. Bây giờ là giai đoạn gây dựng sự nghiệp mà các ngươi cũng đều là nhà máy chế thuốc đời thứ nhất gây dựng sự nghiệp người á. Hạ Nhược Phi nói, bất quá ngươi cũng phải chú ý đào tạo nhân tài, đặc biệt là có bồi dưỡng tiền đồ phải nhiều nhiều giúp mang, để cho bọn họ mau chóng thành thục, tuyển mộ người mới phía sau. Ta hy vọng công nhân viên kỳ cựu nhóm có thể quá nhiều mấy cái có thể một mi nhờ chôn ở dê đơ một mặt nòng cốt. Tiết Kim Sơn nghiêm túc nói, rõ ràng Hạ Tổng. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền hỏi nói, Kim Sơn, xưởng chế thuốc bên kia sản xuất thế nào, cung cấp các nhà bệnh viện lâm sàng thí nghiệm khó khăn đại sao? Tiết Kim Sơn cười hì hì nói, Hạ Tổng, hiện nay hai cái dây chuyển sản xuất đều còn chưa đầy gánh nặng vận hành. Chúng ta ngoại trừ cung cấp lâm sàng thí nghiệm xác định địa điểm bệnh viện ở ngoài, mỗi ngày còn có thể lưu lại một chút tồn kho đây, không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi hài lòng gật đầu nói. Tiết Kim Sơn câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá nếu như chính thức đi vào sản xuất lời, hai cái dây chuyển sản xuất khẳng định là không đủ, ta đã hướng về công ty báo cáo, hy vọng có thể tái dẫn tiến vào hai cái dây chuyển sản xuất. Đương nhiên, mặc dù tiến cử dây chuyển sản xuất, thông thạo công nhân cũng không đủ, sinh có thể xác định còn cần một cái đi lên. Kỳ Hạ Nhược Phi nói, tiến cử dây chuyển sản xuất báo cáo ta xem, công ty bên này nên chẳng mấy chốc sẽ nhóm. Chúng ta trước tiên đem hê thốn thịa tờ bi tô tờ đẹp tờ làm tốt, công nhân có thể từng bước một huấn luyện. Ta tin tưởng mặc dù là chính thức đầu tư, thị trường nhu cầu cũng đồng dạng có một đi lên kỳ, không thể bạo phát thư cờ tăng trưởng. Tiết Kim Sơn cười hì hì nói, Hạ Tổng, vậy cũng chưa chắc, ga dưỡng tâm thang không giống với những dược vật khác, hiệu quả của nó thật sự là quá rõ rệt hơn. Hơn nữa hiện nay là toàn cầu duy nhất một loại có thể đối với cô độc chứng tiến hành hữu hiệu trị liệu thuốc. Hơn nữa nó còn bị liệt vào vệ kế ủy chỉ đạo dùng thuốc, ta cảm thấy được thị trường lưu cho thời gian của chúng ta sẽ không rất nhiều, cung không đủ cầu có thể sẽ là thái độ bình thường đây. Tiết Kim Sơn dừng một chút, nói tiếp nói. Tuy rằng Âu Mỹ bên kia căn bản không thừa nhận trung thành thuốc hiệu quả trị liệu, thế nhưng thanh danh đại táo phía sau, ta tin tưởng dù cho ngay tại chỗ không mua được cờ, cái kia chút Âu Mỹ địa khu bệnh gia đình tất cả đều sẽ tới Hoa Hạ đến mua thuốc. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát. Nói, nếu có như vậy mong muốn, vậy chúng ta thì làm giòn nhiều tiến cử mấy cái dây chuyền sản xuất, ta nhìn hắn khu diện tích đủ lớn mà. Tiết Kim Sơn cao hưng nói, đó là đương nhiên được rồi, ta ước gì một bước đúng chỗ đây. Hạ Nhược Phi nói, vậy ngươi lại tiến hành một ít luận chứng, nhìn tiến cử mấy cái dây chuyền sản xuất thích hợp, ngoài ra ngươi nhóm có thể bắt đầu tự mình tuyển công nhân, thích hợp nhiều chiêu một ít, thừa dịp bây giờ còn là thử sản xuất, mau mau hợp người tiến hành huấn luyện. Lấy giả mang trẻ, như vậy dây chuyển sản xuất đúng chỗ phía sau cũng không trở thành xuất hiện run nở dê người hoang. Rõ ràng Tiết Kim Sơn ứng với nói. Hạ Nhược Phi cười nói, Kim Sơn, ta hôm nay tìm ngươi còn có một cái sự tình. Tiết Kim Sơn liền vội vàng nói, Hạ Tổng, có cao ý gì nhiệm vụ xin phân phó? Hạ Nhược Phi không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi nói, nếu như chúng ta một cái dây chuyển sản xuất dừng lại đến, chậm thì 1-2 ngày, lâu là 5. Sa u ngày, đối với lâm sàng thí nghiệm dược vật cung cấp xe có hay không có ảnh hưởng? Tiết Kim Sơn sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đánh giá một phen, nói, nên vấn đề không lớn, dù sao hiện tại cũng không có mở hết mã lực sản xuất, nếu như ngừng một cái lời, mặt khác một cái dây chuyền sản xuất đầy gánh nặng vận chuyển, hơn nữa chúng ta cũng không có thiếu tồn kho dược phẩm, bảo đảm lâm sàng thí nghiệm dùng thuốc là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi lập tức nói nói, rất tô tờ Kim Sơn, buổi sáng lập tức liền quan ngừng một cái dây chuyển sản xuất, sau đó tổ chức nhân viên đối với dây chuyển sản xuất tiến hành toàn diện thanh khí hệ tờ tiết. Kim Sơn vừa nghe lập tức liền ý thức được, hắn liền vội có chút hưng phấn hỏi nói, Hạ Tổng, chẳng lẽ là có mới? Sản phẩm? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, tạm thời còn không thể nói là sản phẩm mới, còn phải nhìn thí nghiệm có thành công hay không đây Kim Sơn, chuyện này tạm thời phải giữ bí mật, liền Phùng Tổng cũng không thể nói, biết không? Tiết Kim Sơn nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Dưỡng tâm thang kỳ tích là hắn tận mắt chứng kiến, tại hắn trong lòng đối với Hạ Nhược Phi đã có một loại manh mục tín nhiệm, hiện tại Hạ Nhược Phi muốn tiến hành sản phẩm mới lượng sản thí nghiệm, để hắn trong lòng tràn đầy chờ mong cảm giác. Rõ ràng Hạ Tổng, ta biết tìm mấy cái tin tưởng được công nhân tiến hành dây chuyển sản xuất công việc vệ sinh, bảo đảm bọn họ không sẽ đi ra nói lung tung. Tiết Kim Sơn nói nói. Mặt khác, ngươi lập tức đi mua một nhóm dược liệu, cụ thể danh sách và số lượng ta sau đó phân phát ngươi. Hạ Nhược Phi nói nói. Sản xuất dưỡng tâm thang cần nguyên liệu, hiện giai đoạn chủ yếu chính là dư Ava Ho chọn mua, vì lẽ đó Tiết Kim Sơn cùng dược liệu thương nghiệp cung ứng đều khá quen thuộc. Hạ Nhược Phi liền dứt khoát đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Tuy rằng linh đồ không gian bên trong cũng có dược liệu, thế nhưng lượng sản thí nghiệm một lần dược liệu mức tiêu hao là nhân công chế biến MEI chu cờ hơn 100 lần, tự nhiên là cần mặt khác chọn mua. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không trực tiếp đem phương thuốc cho tiết lộ ra ngoài, hắn nhất định là muốn ở dược liệu danh sách bên trong thêm vào một nhóm không liên quan dược liệu. Tiết Kim Sơn không chút do dự mà nói nói. Được rồi Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, quan ngừng, thanh khỉ hệ tờ dây chuyển sản xuất, còn có chọn mua dược liệu, những chuyện này thời gian bao lâu có thể hoàn thành? Tiết Kim Sơn không chút nghĩ ngợi nói nói, Hạ Tổng, cho ta thời gian nửa ngày, là có thể đem tất cả những thứ này đều giải quyết rất tô tờ. Vậy ta buổi chiều liền đến trong xưởng. Đến Hạ Nhược Phi nói nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi liền cho Tiết Kim Sơn pha tờ ra một phần dược liệu danh sách. Ở đây mặt gần như chỉ có một nửa dược liệu là chế biến ngọc cơ cao, đương nhiên mặt khác một ít dược liệu Hạ Nhược Phi cũng không phải tùy tiện loạn chọn, trên căn bản đều là luyện chế dựng linh thang, thối thể thang cần dùng đến, như vậy cũng không trở thành lãng phí. Tiết Kim Sơn hiệu suất cao vô cùng, 10 giờ sáng nhiều trung thời điểm liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, nói cho hắn biết hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hạ Nhược Phi thật sớm ăn xong rồi bữa trưa, sau đó cùng hổ tử mẫu thân nói một tiếng. Liền đi xe rời đi nông trường, thẳng đến xưởng chế thuốc đi. Hạ Nhược Phi mở ra dưỡng tâm thang sinh sản phân xưởng, Tiết Kim Sơn đã ở cửa chờ đợi. Chưa kịp Hạ Nhược Phi xuống xe, Tiết Kim Sơn cũng nhanh bước tiến lên đón, thay Hạ Nhược Phi mở cửa xe ra, nói nói, Hạ Tổng, dây chuyền sản xuất cùng dược liệu đều chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, cực khổ rồi Kim Sơn, chúng ta đi vào. Lại nói Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn cùng đi đến rồi sinh sản phân xưởng bên trong. Hai cái dây chuyển sản xuất phân biệt ở vào hai cái chắn vô khuẩn nhà xưởng bên trong, trong đó một cái trong xưởng vẫn còn ở nhiệt liệt hướng lên trời địa sản xuất, mà một mặt khác thì lại yên tĩnh. Hạ Nhược Phi đi tới phòng điều khiển, hôm nay phụ trách trị thủ lính giả tên là Lưu Lâm, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau vội vã nghiêm gọi nói, Hạ ca, ngài tới rồi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, Lưu Lâm, ngươi mang các anh em ra ngoài mặt buông lỏng một chút đi, ở đây ta nhìn. Lưu Lâm lập tức nói nói, phải hắn biết Hạ Nhược Phi nhất định là muốn đối với khống chế máy vi tính tiến hành một ít thao tác, đối với cái này chút đã đem bảo mật điều lệ khắc vào trong xương lính giả tới nói, tự nhiên biết cái gì là không nên nhìn không nhìn, vì lẽ đó hắn lập tức mang theo hai gã khác lính giả rời đi phòng điều khiển. Tiết Kim Sơn thấy thế cũng chuẩn bị ly khai phòng điều khiển, Hạ Nhược Phi đem hắn gọi lại, nói nói, Kim Sơn, ngươi mang mấy người nhân viên đi trước đem mấy loại dược liệu xử lý một chút. Hạ Nhược Phi báo mấy cái dược liệu tên gọi, đồng thời đem dự xử lý phương pháp cũng nói với hắn một hồi, sau đó Tiết Kim Sơn cũng dẫn người rời đi phòng điều khiển. Hạ Nhược Phi đi qua đem phòng điều khiển đóng cửa tốt, sau đó che kín quản chế thăm dò đầu. Này quản chế thăm dò đầu chính là nhắm ngay khống chế máy vi tính, bình thường có lính giả cắt lượt 24H quản chế. Hiện tại Hạ Nhược Phi muốn đối với dây chuyển sản xuất trình tự tiến hành thiết kế xây dựng, đương nhiên phải đem camera đầu che ở làm tốt những này phía sau. Hạ Nhược Phi rồi mới từ trên người móc ra hắn tối hôm qua tăng ca làm được bước đi quy trình đồ và số liệu tham số, ở khống chế trong. máy vi tính mới xây một cái khống chế quy trình làm việc. Toàn bộ lượng sản quá trình đã ở Hạ Nhược Phi trong đầu của Thôi Diễn không biết bao nhiêu biến, vì lẽ đó hắn thiết trì đứng lên cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Đương nhiên, đi qua phân giải tối ưu hóa sau ngọc cơ cao chế biến phân đoạn cũng là phi thường phức tạp, này bên trong dính đến thời gian, nhiệt độ chờ tham số, từng cái phân đoạn từng cái tham số đều phải thủ công đưa vào, đồng thời nhiều lần kiểm tra, vì lẽ đó mặc dù Hạ Nhược Phi hết sức quen thuộc, nhưng cũng vẫn như cũ hao phí thời gian dài. Bên trong phòng điều khiển yên tĩnh, chỉ có chuột cộc cộc tiếng cùng bàn phím tiếng tí tách thỉnh thoảng nhớ tới, từng giây từng phút thời gian lặng lẽ trôi qua. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều, Hạ Nhược Phi mới xoa xoa có chút đau nhức cổ tay, thật dài thở ra một hơi. Trải qua hơn phân nửa cái buổi chiều nỗ lực, hắn cuối cùng đem chính mình xây dựng lý luận bước đi toàn bộ chuyển hóa thành khống chế trong máy vi tính từng hàng số hiệu đương nhiên, những này số hiệu đều là khuôn mẫu hóa, cũng không cần Hạ Nhược Phi chính mình từng cái gõ đi ra. Hạ Nhược Phi lại cùng chính mình vẽ ra quy trình đồ, từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần bước đi tham số. Xác nhận không có sai sót phía sau lúc này mới phong trang bảo tồn. Sau đó hắn đứng lên mở ra phòng điều khiển cửa, thăm dò đầu gọi nói, Kim Sơn, tới đây một chút.